Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, 2 tỷ. Chu Hạo đem hai khỏa cự mãng hung thú trứng lấy ra ngoài. Cỗ khí tức này, đây là địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị hung thú trứng. Ngoặc kép, Địch Lỗi cẩn thận dò xét một thoáng. Ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Chu Hạo, số ngươi cũng may, vậy mà tìm được bảo vật như vậy. Hiện đang nghiên cứu biến dị động vật căn cứ tuyệt đối cần. Phiền phức Địch Lỗi ngươi liên lạc một chút, Chu Hạo nói, hắn dù sao cùng với những cái khác thiên nguyên cảnh cường giả không quen. Địch Lỗi khẳng định nhận biết rất nhiều căn cứ người phụ trách. Không có vấn đề, Địch Lỗi không có chút gì do dự. Đây chính là sự tình tốt. Chu Hạo, ngươi ngay ở chỗ này hơi chờ 2 giờ. Liên lạc qua về sau. Địch Lỗi nói thẳng. Chu Hạo gật đầu. Thời gian 2 tiếng qua rất nhanh về sau. Một chiếc chiến cơ từ đằng xa cấp tốc bay tới. Hiện tại chiến cơ thể tích cũng không lớn, mà lại vô cùng linh hoạt. Lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh người. Đây là đặc biệt nhằm vào biến dị động vật chế ra. Chiến cơ hạ xuống, một vị nam tử trung niên đi ra. Vị trung niên nam tử này thoạt nhìn so sánh ôn hòa. Sau lưng mang có một thanh trường kiếm. Địch Lỗi, nam tử trực tiếp đi tới. Chu Hạo, giới thiệu một chút, đây là Hà Gia Hán, thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Bất quá thực lực gần nhau thiên nguyên cảnh trung kỳ. Đây là Chu Hạo, Địch Lỗi làm hai bên giới thiệu. Ngươi tốt, Chu Hạo cười nói. Chu Hạo, tu luyện hơn một năm liền đi đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Chúng ta Hoa Hạ cho nên thiên nguyên cảnh cường giả. Đoán chừng không có người không biết ngươi. Hà Gia hắn cười nói. Cái kia hung thú trứng đâu? Ta đến xem một thoáng. Khách sáo vài câu về sau. Hà Gia đạo. Tại đây bên trong, Chu Hạo đem hai quả trứng đưa tới. Hà Gia sau người một ít nhân viên cấp tốc lấy ra một chút dụng cụ bắt đầu kiểm chắc. Địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị loài rắn trứng, mà lại hắn thực lực gần nhau địa nguyên cảnh đỉnh phong. Ta có thể cho ngươi mỗi trái trứng 10 ức giá cả. Hà Gia đạo, có khả năng, Chu Hạo gật đầu nói. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Xã hội bây giờ, tiền vẫn là rất trọng yếu. Rất nhanh giao dịch xong, 2 tỷ cũng trực tiếp đánh tới Chu Hạo nguyên khí xã điện thoại trong chương mục. Hắn có khả năng tùy thời đề hiện. Đối với nguyên khí giả tới nói, kim ngạch chuyển khoản, đề hiện cũng không có cái gì hạn chế. Dù sao nguyên khí giả liên quan đến số tiền ngạch đều so sánh lớn. Tốt. Chu Hạo, Địch Lỗi, hung thú trứng đạt được. Ta trở về nắm chặt thời gian nghiên cứu. Hà Gia hắn không để ý Địch Lỗi giữ lại. Ngồi chiến cơ, mang theo trứng sủng vật lại cấp tốc rời khỏi nơi này. Thoạt nhìn hắn là người nóng tính. Nhìn xem nguyên khí giả trên điện thoại di động kim ngạch. Chu Hạo trong mắt có một tia vui sướng. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo an vị ủng 2 tỷ khoản tiền lớn. Hơn một năm trước kia, Chu Hạo cùng phụ mẫu ở tại cái kia nghèo khó nhà ở cư xá. Liền tiền thuê nhà 500 nguyên đều cần phải nghĩ biện pháp. Hiện tại đã phát sinh thay đổi cực lớn. Thế giới đang biến hóa, trở thành nguyên khí giả. Kiếm tiền tốc độ vô cùng kinh người. Có thể nói, không có người so nguyên khí giả kiếm tiền nhanh. Hơi săn giết một chút biến dị động vật, bán một chút tài liệu, liền có thể đạt được tài phú cách dù, 10 ức giá cả vẫn được. Đoán chừng Hà Gia hắn cũng muốn không kịp chờ đợi nghiên cứu một chút. Địch Lỗi cười đại đạo, ô, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Địch Lỗi. Chu Hạo, hiện tại biến dị động vật hàng loạt xuất hiện, bất quá cơ hồ tất cả đều tại thiên nguyên cảnh phía dưới. Thiên nguyên cảnh biến dị động vật không có bao nhiêu. Dù sao biến dị động vật mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là muốn đột phá địa nguyên cảnh bình cảnh, đoán chừng độ khó so với chúng ta cao hơn, cho nên nguyên cảnh hậu kỳ hung thú chứng cơ hồ là đẳng cấp cao nhất. Địch Lỗi nói, Chu Hạo gật đầu, hắn biết hiện tại trong hải dương thiên nguyên cảnh hải dương cự thú có mấy chục cái. Số lượng cũng không tính nhiều. Địch Lỗi, tổ trưởng, ta đây liền đi trước. Chu Hạo cùng Địch Lỗi nói chuyện với nhau vài câu, nói thẳng, đợi tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, Chu Hạo cũng không có chuyện gì có thể làm, ngồi lên chiến cơ. Chu Hạo nhìn về phía nguyên khí xã trên điện thoại di động liên quan tới Ma Linh vùng biển tin tức. Ma Linh vùng biển, đây là Chu Hạo chuẩn bị đi tới địa phương. Hắn hiện tại trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đương nhiên sẽ không để cho mình ngưng xuống. Ma Linh vùng biển, hắn khu vực bên trong hải dương cự thú rất nhiều, mà lại thường xuyên kết bè kết đội. Thật sâu chỗ càng là ẩn giấu đi hai cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Lúc mà xuất hiện, công kích nguyên khí giả, một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Bình thường xuất hiện thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, đều sẽ có thần nguyên cảnh cường giả đi tới đưa chúng nó đánh giết. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, hải dương cự thú thực lực đi đến cấp độ này, trí tuệ không thua nhân loại. Chúng nó một khi ẩn núp, thần nguyên cảnh cường giả đều khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Khó mà phát hiện, thần nguyên cảnh cường giả không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Khu vực khác do Ma Linh vùng biển càng cần hơn bọn hắn. Cho nên Ma Linh vùng biển vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả thiên nguyên cảnh cường giả đều không dám khinh thường. Hơi vô ý, bị thiên nguyên cảnh hải dương cự thú bao vây, có thể sẽ ngã xuống. Tiếp xuống một quãng thời gian, ngay tại Ma Linh vùng biển không ngừng đề cao mình năng lực chiến đấu. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ có màu vàng hòn đá, thực lực của hắn khẳng định sẽ nhanh chóng đề cao. Hiện tại cần muốn không ngừng tăng lên lực chiến đấu của mình. Huy Tiểu Hào, vừa rồi thẻ ngân hàng của ta thu vào 5.000 vạn nguyên. Chu gia đống điện thoại đánh tới. Cha, đây là ta đánh, còn có mẹ nó thẻ ngân hàng ta cũng đánh 5.000 vạn nguyên. Các ngươi có gì cần liền mua. Chu Hạo cùng mình phụ thân thông lên điện thoại. Hắn đạt được 2 tỷ tiền tài. Suy nghĩ một chút, liền cho phụ mẫu đánh tới một chút. Chu Gia Đống cùng Vương Lan biết Chu Hạo kiếm tiền năng lực, cũng không nói thêm gì. Cúp điện thoại về sau, vừa có một đạo điện thoại đánh tới. Chu Hạo nhìn xem số điện thoại, cười cười, nói, Tiểu Nguyệt, lúc này phi thành phố mới Lâm Nhất bên trong trên bãi tập. Lâm Tiểu Kỳ tại gọi điện thoại, ca, ngươi đánh như thế nào nhiều tiền như vậy cho ta a? Ngoặc kép. Lâm Tiểu Kỳ nói, lúc trước nàng tại lớp học chơi điện thoại di động, bỗng nhiên thẻ ngân hàng nhắc nhở Chu Hạo đánh 10 triệu cho nàng. Không có việc gì, ca của ngươi ta kiếm một chút tiền. Chu Hạo thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Ngươi có gì thích đi mua ngay. Nữ hài tử liền muốn phú dưỡng một điểm. Chu Hạo cười nói, Lâm Tiểu Kỳ trên mặt mang theo một tia nụ cười. Trong mắt cũng vô cùng sáng ngời, phảng phất sinh hoạt tràn đầy quang thải. Nói chuyện điện thoại xong, về tới lớp, Trương Dĩnh nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ, vô cùng hâm mộ nói, Tiểu Kỳ, ca ca của ngươi đối ngươi thật tốt a. Vừa rồi Lâm Tiểu Kỳ xem tin tức thời điểm cũng bị nàng nhìn thấy, gia cảnh của nàng vô cùng ưu việt. Thế nhưng trong tay không có khả năng có 1.000 vạn khoản tiền lớn. Đã từng bị người bắt nạt nữ hài hiện tại đã trở thành nàng đều hâm mộ đối tượng. Ta hiện tại giống hay không nhà giàu mới nổi. Ngoặc kép, bên trong chiến đấu cơ. Chu Hạo nói chuyện điện thoại xong, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Bất quá, đối với Chu Hạo tới nói, trọng yếu nhất liền là nhà mình người. Hắn cần dùng tận đời sau thủ hộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,